chiều thoáng phai rồi, hoàng hôn khơi thương nhớ xa xôi, nhớ mãi nhớ muôn đời. Một chiều em khóc trong hồn tôi, góp hết lại những câu thề, trả lại cho nhau lúc chia ly. Thoáng phai rồi, hoàng hôn khơi thương nhớ xa xôi, nhớ mãi nhớ muôn đời. Một chiều em khóc trong hồn tôi, góp hết lại những câu thề, trả lại cho nhau lúc chia ly. Cô nuốt bao nhiêu lệ, duyên kiếp đi không về, rồi hẹn đừng ước mơ, mà tê tái cho người mong chờ. Một chiều nào cuối thu, chợt sao xuyến thương tình xưa, dĩ vãng giờ đã xa rồi, tình yêu qua những